Cặp đôi nồng cháy. Chương 71, 71, anh đứng cả đêm trước cổng chùa cầu mong sớm sinh quý tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chìm trong thinh lặng, chỉ còn hương tinh dầu thơm ngát làm khách ghé chơi. Mùa hè đến, Di Trần rất thích dùng tinh dầu hoa cam, mùi hương dịu dàng, không quá gắt hay quá nồng. Một hương trái cây vừa phải, tựa như gió đêm mùa hạ thoảng nơi núi rừng, thấm đượm vào lòng người. Lâm Sơ Nguyệt vùi mặt vào lòng anh. Chủ tịch cảm tính quá rồi đấy nhé. Ngụy Ngự Thành, à, lên, đổi thành, anh đứng cả đêm trước cổng chùa, cầu mong sớm sinh quý tử. Phật có linh không thì phải xem thái độ của cô Lâm. Cô bật cười, sao nào, không linh thì lên mạng đánh giá kém à, anh nói. Trong vòng nửa năm, hả, xem Phật có linh thật hay không? Tay anh ung dung vuốt ve vòng eo thon của cô, giọng trầm xuống, hối chung sẽ mua luôn chùa, tu sửa thành nhà tình thương chùa Quan Âm, ngày nào cũng dâng hương cúng bái thì anh không tin không linh cho được. Cô cười nghiêng ngả, trốn khỏi tay anh, đừng cù em, ngứa, tay anh lại ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, hỏi với một niềm khao khát dục vọng mãnh liệt, ngứa ở đâu nào, để anh gãi cho. Cô cũng ngang ngửa anh, đè gáy anh xuống, ở môi, màn đêm thanh tĩnh tựa nắng chiều. Sau khi hai người hiểu ý nhau thì hệt như ném đá xuống mặt hồ. Rung động như những cánh hoa nở rộ, rung rinh khoe sắc bên bờ sông. Thật ra Lâm Sơ Nguyệt không hề rụt rè hay e lệ trong chuyện chăn gối. Lắm khi cô còn thích chủ động, những lúc như thế thì Ngụy Ngự Thành là người duy nhất được lợi. Anh nhận được sự đối đãi vô cùng tử tế mỗi khi làm tình. Nửa đêm, anh bỗng rên lên đau đớn, bất mãn nhéo gáy cô. Nhẹ thôi nào, anh đau, cả hai đều là dân chơi. Đêm nay khéo còn chưa được ngủ đủ 4 tiếng đồng hồ. Sắc trời dần tỏ nhưng Ngụy Ngự Thành vẫn không cam lòng. Như thể anh phải thấy cô xin mình tha cho hết lần này đến lần khác thì mới thôi. Lâm Sơ Nguyệt đưa lưng về phía anh. Không chịu nổi nữa nên thành tâm cầu xin anh. Hạ Sơ đang ở dưới nhà đợi em. Anh lại càng ác hơn. Ai đang ở dưới? Không phải anh đây à? Cô không nói nữa. Đỏ mặt gào lên. Cứu với. Hạ Sơ đợi đến mức sắp phải chửi thề thì Lâm Sơ Nguyệt mới xuống tầng. Câu chữ đã trực chờ trên bờ môi nhưng vừa thấy cô thì Hạ Sơ lại nuốt chữ về. Cô nàng chẹp miệng. Mạnh bạo quá đấy. Lâm Sơ Nguyệt mặc quần áo ngủ, nhưng từ bắp chân đến cánh tay rồi cả cổ lẫn xương quay xanh. Chỗ nào hở ra thì cũng thấy chẳng chịt vết xanh tím. Ngụy Ngự Thành gắt quá. Chủ tịch Ngụy châu bò thật đấy. Hạ Sơ nhìn lên tầng 2 xong giơ ngón cái. Không cần thiết phải nói gì nữa. Mặt Lâm Sơ Nguyệt đỏ bừng, kéo gấu quần một cách ngượng nghịu. Hạ Sơ không trêu nữa mà ra ngồi xuống sofa. Nhấp ngụm trà với đầy vẻ sâu xa. Từ lúc xuất viện đến giờ Dư Tinh vẫn dè dặt lắm. Ngày nào cũng nhìn tớ trông mong. Ôi cái ánh mắt ấy. Tớ cũng không cầm lòng nổi nên giờ mới đến hỏi cậu đây. Suy nghĩ cậu thế nào? Lâm Sơ Nguyệt trả lời thẳng thắn. Bực, Hạ Sơ không nói gì. Lát sau mới gật đầu. Ừ, là tớ thì tớ cũng bực. Mấy năm nay... Bao nhiêu người bảo tớ sống khổ quá nhưng tớ chưa từng nghĩ như vậy. Mãi đến khi Dư Tinh thái độ như thế với tớ thì tớ mới thấy tớ sống không dễ dàng gì. Cô nói, tớ không muốn thằng bé nhận lỗi mà chỉ cần nó được bình yên. Cậu chuyển lời cho nó nghe. Chị vẫn rất yêu em nhưng vết thương lòng mà em gây ra cho chị còn tổn thương chị hơn cả những người khác đã từng. Hạ Sơ nghe vậy thì bỗng hiểu ra gì đó. Chị em của cô trông thì có vẻ linh hoạt thật đấy. Nhưng thực ra lại là người mang tính kiêu ngạo ăn sâu vào cốt tủy. Chạm vào ranh giới cuối cùng của cô. Xem đi, em trai đã phải đau khổ thế nào kìa. Hạ Sơ cũng không dám nói gì nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn khắp căn nhà. Thì ra căn hộ duplex Minh Châu Uyển trông như thế này. Hả, chị Nguyệt ơi, giờ em ôm đùi chị còn kịp không? Đúng lúc ấy, Ngụy Ngự Thành đi xuống cầu thang. Anh mặc áo trắng quần đen khác hẳn cái vẻ xuê xoa của Lâm Sơ Nguyệt. Xuống dưới tầng, Anh gật đầu với Hạ Sơ rồi ra ngồi sofa, vắt chéo chân xong nhìn điện thoại. Chủ tịch không đi làm à? Hạ Sơ buồn bực. Chị em ở bên nhau thì thoải mái nói gì cũng được. Nhưng giờ có thêm Ngụy Ngự Thành thì đâu thể tự nhiên như thế nữa. Nhất là cái kiểu đàn ông ăn nói cẩn thận như anh thì chẳng khác nào đang áp bức người ta cả. Thành thật thì Hạ Sơ hơi sợ anh nên cô đánh mắt ám hiệu với Lâm Sơ Nguyệt rồi ra về nhanh như chớp. Sau khi cô đi, Lâm Sơ Nguyệt ra đứng cạnh Ngụy Ngự Thành. Cau mày hỏi anh làm sao thế? Anh ngước mắt, gương mặt thật ngây thơ biết bao. Anh sao cơ? Cứ cố tình ngồi lì ở đây. Cô nảy sinh tinh thần đấu tranh cho chị em của mình. Hạ Hạ có đắc tội với anh đâu. Giọng anh hồn nhiên đan xen cả nét tủi thân trong ấy. Bạn thân em lanh quá. Bước chân vào xã hội còn học được nhiều hơn em. Lâm Sơ Nguyệt suy nghĩ hết thảy mọi chuyện rồi cuối cùng cũng vỡ lẽ. Thì ra anh vẫn còn ghim chuyện Bùi Ngạn. Cô chép miệng. Chủ tịch, lề lối đâu hết rồi? Sao lại thù dai thế? Anh không chịu lép vế trước sự khích tướng của cô mà còn hỏi rất tự nhiên. Lề lối cái gì? Nói xong còn giãn chân ra quặp lấy người cô. Kéo cô vào lòng mình. Anh muốn em, tuy Ngụy Ngự Thành, thù dai, nhưng anh vẫn hiểu những gì Hạ Sơ nói. Lâm Sơ Nguyệt đã quyết định cả rồi. Cô không muốn làm hòa với Lâm Dư Tinh. Hai chị em tình cảm. Sống chết có nhau. Kề cạnh bên nhau như những người bạn. Yêu thương sâu nặng bao nhiêu thì càng tổn thương cô nhiều bấy nhiêu. Hai bữa nay, Ngụy Ngự Thành tan làm rất đúng giờ. Đẩy hết lịch xã giao rồi về nhà ăn tối với cô. Anh đã thử lòng cô biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần để lộ ra dấu hiệu thì Lâm Sơ Nguyệt sẽ lạnh mặt ngay tức khắc. Thành thử anh không dám nhắc đến nữa. Hai hôm sau, vào ngày nắng nóng cuối cùng của mùa hạ, mặt trời vẫn chói chang như thế. Minh Châu đã không mưa cả tháng trời. Những chiếc lá dã hương phải hứng chịu cái oi nồng đến mức úa tàn. Đành phải hạ mình trước cơn nóng mùa hè. 3:30 chiều ở đại học C. Trung Diễn vẫn thích làm theo ý mình. Đi học nhưng chưa bao giờ nghĩ mình phải yên phận mà cứ chơi quả đầu vàng rực. Đã thế còn táo bạo nhuộm luôn tóc mái thành cái màu tím lạ kỳ. Tuy nhiên, cậu lại có ngoại hình nổi bật hơn người đi cùng với khí chất thanh cao nên lúc nào cậu cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nửa tháng nay, cậu vẫn luôn ở trường để chuẩn bị cho việc đi học trở lại. Ngụy Ngự Thành còn nhờ giáo viên để ý cậu. Có tâm đến thế nên Trung Diễn ngoan hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cũng không phụ lòng anh. Gần cuối tháng 8, học sinh đã bắt đầu tựu trường. Đến giờ ăn, chiếc Maybach màu đen của Ngụy Ngự Thành đứng đợi trước cổng ký túc khiến người nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Trung Diễn đi dép lê chạy vội ra ngoài. Thấy anh đến thì sướng tê người. Á đù, già thêm vài tuổi là cậu làm tài xế được rồi đấy. Anh đeo kính râm, ngoác ngón trỏ với cậu. Ra hiệu bảo cậu lên xe. Trong xe mát lạnh làm Trung Diễn cảm thấy cậu như được sống lại. Đang định hỏi thăm anh thì anh đã đưa chai nước chanh cho cậu. Khát à, uống nước đi. Còn lạnh đấy. Cậu lẳng lặng nhận chai nước. Tim bỗng đập thình thịch. Cạnh cháu có đồ ăn đấy. Mở ra mà ăn. Anh nói tiếp. Khóe môi cậu giật giật. Tim lại đập thình thịch. Cậu nhìn vào hộc đựng đồ. Cậu thích ăn kẹo từ bao giờ đấy? Anh liếc qua. Cô Lâm của cháu buổi sáng hay bị tụt đường huyết nên cậu để 2 gói trong xe. Cậu cất kẹo về chỗ cũ ngay tức khắc. Cháu không dám ăn đồ của mợ đâu. Anh khó ở, ăn không chết đâu mà lo. Cậu đáp, nhưng bị cậu đánh chết mất. Anh cười mắng cậu, thằng chó này. Thôi được rồi, đi ăn thôi. Cậu thấp thỏm, thử dò hỏi. Cậu cứ bận đi, không cần quan tâm cháu đâu. Nói cái gì đấy? Cháu là cháu ngoại của cậu. Cậu hãi hùng, mặc dù cũng cảm động đấy nhưng cứ sai sao ấy. Giờ cậu đã thông minh hơn rồi. Cậu mình dịu dàng với mình thế này thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Ngụy Ngự Thành dẫn cậu đi ăn ở Đông Nguyên. Nhà hàng này rất khó đặt chỗ. Trung Diễn cũng chỉ mới ăn ở đây được có mấy lần. Anh để giám đốc dẫn luôn bếp trưởng đến. Để mặc cho cậu làm chủ. Trong bữa, anh ăn được 2 miếng rồi buông đũa. mặt buồn hẳn đi, cháu đã nghe chuyện Dư Tinh chưa? Cậu, thằng bé làm sao cơ? Cãi nhau to với cô Lâm của cháu, giờ vẫn chưa làm lành. Nó còn dám cãi nhau với chị nó cơ à, bá quá nhờ. Tự cao thật đấy, cậu lắc đầu, cháu còn không dám gây gổ với cô Lâm. Sao nó gan thế? Ngụy Ngự Thành câm nín, không biết có nên khen cậu biết thân biết phận hay không. Thâm Tâm Anh đang thì thầm, thật ra cậu cũng không dám. Cháu hiểu rồi, cậu muốn cháu đi giảng hòa chứ gì. Trung Diễn vỗ ngực, cháu lo được tất, chỉ cần mấy ngày thôi, cháu sẽ cho hai chị em gắn bó như keo sơn luôn. Ánh mắt anh tối sầm lại, như keo sơn với ai cơ? Cậu cười tâu tét khoe ra hàm răng trắng sáng, đổi luôn câu trả lời. Với cậu chứ, thật ra không cần Ngụy Ngự Thành nói thì cậu cũng định đi gặp Lâm Dư Tinh từ lâu rồi. Cơ mà đợt này cậu bận bù đầu nên không rảnh để ra ngoài trường. Đã thế Ngụy Ngự Thành còn tìm cho cậu một giáo viên tầm cỡ, vừa nghiêm túc vừa hà khắc. Tối qua cậu phải làm xong hai bài kiểm tra thì mới qua được cửa ai. Mãi đến gần khai giảng thì cậu mới có thời gian. Mấy em xe cưng bị bỏ xó quá lâu nên giờ sắp mọc nấm đến nơi rồi. Này cậu chọn chiếc xe màu vàng chóe siêu đáng yêu, đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý nên cậu mê lắm. Cậu đến văn phòng của Hạ Sơ rất nhiều lần nên cậu cũng coi luôn đây là nhà. Hạ Sơ mới xong việc, đang pha cà phê, vừa quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng. Em chào chị, ngọt xớt, thêm cả khuôn mặt quá đỗi đẹp trai như gió xuân ngời ngợi của cậu khiến cô hớn ha hớn hở. Ái chà, lâu rồi không gặp trai đẹp đấy. Lỗi em, cậu đáp, sau này ngày nào em cũng đến cho chị ngắm luôn. Lâm Dư Tinh đâu rồi ạ, cô chỉ lên tầng 2. Chấm, đi đi, lên chơi với thằng bé. Cậu phi nhanh như gió. Chưa gì đã có tiếng hét thất thanh vang lên khiến cô giật bắn mình. Vẩy luôn cà phê ra ngoài. Cãi nhau thì cãi nhau chứ sao lại cắt tay. Chấm, Trung Diện ôm chán, quay người sang chỗ khác. Đến khi nhìn Lâm Dư Tinh thì ánh mắt đã đỏ hoe. Cô Lâm ác thế à, Lâm Dư Tinh cúi đầu. Cậu đảo mắt, quyết định nghe theo cảm xúc của mình rồi gật đầu. Ừ, chị dữ lắm. Anh Tiểu Diễn, anh nói đỡ cho em với được không? Lần này em sai quá sai mà chị cứ bơ em suốt. Em cũng bó tay rồi. Ở dưới tầng, Hạ Sơ còn đang vỗ về bản thân. Cô nghĩ Trung Diễn đã đến đây rồi. Hai đứa thân nhau thì thể nào cũng khuyên bảo được. Ai ngờ, còn chưa đến 5 phút mà cậu lại gào cái mồm lên. Gào xong thì yên tĩnh được một phút. Cô cau mày, chuyện gì vậy? Sao giờ còn nghe thấy cả tiếng khóc giấm dứt thế này? Nghe lại lần nữa thì cô càng chắc chắn đấy là tiếng khóc. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc đấy à, cô bỗng thấy ngổn ngang trăm mối. Một linh cảm xấu đã sinh sôi trong lòng. Cùng lúc ấy tại Minh Châu Huyền, Lâm Sơ Nguyệt đang ở trong bếp bổ quả giúp dì Trần. Lúc điện thoại đổ chuông thì cô vừa mới rửa tay xong. Đi ra ngoài phòng khách, thấy người gọi đến mà ánh mắt cong cong nét cười. Lâu lắm rồi cậu ấm không gọi, nhớ quá đi mất thôi. Cô mỉm cười ấn nghe điện thoại. Cậu ấm ơi, cuộc sống đại học có vui không? Giọng Trung Diễn sốt hết cả ruột, nói chuyện với cô mà như đang bắn súng liên thanh. Vui cái gì mà vui, em sắp phát điên vì chị rồi đây này. Cãi này cãi nọ củ tỏi. Chị còn không biết cục cái thái độ vênh váo xuống à, không biết em chị đang ra sao à. Giờ em còn đang nhắc nhở chị tử tế đấy. Mau đến đây xin lỗi em chị đi. Cậu cáu phát rồ cả lên. Tự thấy Lâm Dư Tinh là một bé con tội nghiệp nên cậu phải ra mặt hộ. Có việc gì mà không nói chuyện đàng hoàng được? Không thì sao phải so đo thế? Có gì hay mà phải so đo? Đấy là em ruột chị. Chị nhường nó tí thì có làm sao? Đây còn làm thằng nhóc sợ đến mức cắt cổ tay tự sát luôn. Em mới biết luôn cơ đấy. Dù chị là mợ em thì em cũng biết đâu đúng đâu sai chứ. Lâm Sơ Nguyệt sắp thủng màng nhĩ vì tiếng la o om sòm của cậu. Thinh lặng trong thoáng chốc, cô đan tay trước ngực, ung dung tựa vào bàn, cất giọng bình tĩnh. Chị là mợ em. Trung Diễn đang chớp chớp mắt ở đầu dây bên kia. Cô khẽ nói. mới biết luôn cơ đấy. Trung diễn, Lâm Dư Tinh vừa mới đi vệ sinh xong quay về đã đứng đực mặt ra. Cậu tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại. Cậu ấm ơi, cậu ấm im đi được rồi đấy. Tác giả có lời muốn nói. Đọc chương sau đi. Tôi đây thích cách cả nhà họ tương tác với nhau quá trời quá đất luôn. Cách chương.